Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1270 Tam Quan yêu cầu trùng kiến Nam Tương Tử. Ký chủ bản thân thực lực thiên phú không tồi, cùng Minh ta dung hợp ở bên nhau, tu luyện càng là làm ít công to, ngắn ngủn hơn trăm năm thời gian. Minh ta không chỉ có tu vi tới rồi đại thừa kỳ, nàng tinh thần lực càng là tiến bộ vượt bậc, Khanh Ngân cùng Yến Phủ Noãn hiện giờ thực lực. Hai người thực lực liên quan bọn họ trên người những cái đó pháp bảo, cùng với các loại cao cấp kỹ năng làm cho bọn họ vượt cấp khiêu chiến cũng không phải vấn đề. Nhưng bọn họ cùng Minh ta kém mấy cái cảnh giới, đã không phải vượt cấp khiêu chiến có thể chạm được. Minh ta uy áp một phóng, còn ở công kích chung hai người lập tức bị này uy áp áp cả người đều nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Minh ta không có hoàn toàn đem hai người áp chết, nàng uy áp vừa thu lại lại một phóng, lần này điều chỉnh tới rồi làm hai người có thể lược phản kháng trạng thái. Sau đó nàng trong tay tiểu roi vàng hô hô hô trực tiếp tiếp đón ở hai người trên người, Khanh Ngân cùng Yến Phủ Noãn ngay từ đầu còn giãy giụa muốn nhằm phía Minh ta, nhưng sau lại hai người bị roi tạp tả lăn hữu lăn, liền bò dậy chạy sức lực cũng chưa. Tiểu roi vàng nhìn như là căn phi thường xinh đẹp phi thường vô hại roi, nhưng lại là tu tiên giới mọi người đều tưởng có được cực phẩm linh khí, một roi trừ đến nhân thân thượng liền có thể đem người nọ trên người linh khí toàn bộ rút cạn, cũng quá độ đến nó chủ nhân trên người. Minh ta không có cùng tiểu roi vàng ký kết khế ước, bất quá tiểu roi vàng như cũ đem Yến Phủ Noãn cùng Khanh Ngân linh khí toàn bộ độ ở nàng trên người. Trải qua tiểu roi vàng lọc, linh khí thuần tịnh lại vô tạp chất, quả thực giống như là ở phao linh khí tắm. So với vui vẻ thoải mái Minh ca, Yến Phủ Noãn cùng Khanh Ngân trạng thái một chút đều không tốt, hai người không ngừng hướng trong miệng nuốt linh đan, nhưng cho dù như thế, trên người thương càng ngày càng nhiều, trong thân thể linh khí tiêu hao càng lúc càng nhanh, tiểu roi vàng một chút đều không lưu tình, càng không có thương hương tiếc ngọc chi tâm. Yến Phủ Noãn quần áo đều mau bị nó phủi đi thành mảnh nhỏ, này hai người nhưng thật ra ngạo kiều, bị đánh thành như vậy cũng không có xin tha ý tứ. Một đôi mắt giận trừng mắt Minh ca, kia bộ dáng chính là ở không tiếng động lên án Minh ta ỷ vào tu vi cao thâm khi dễ tiểu bối. Minh ca mới không có mềm lòng đâu, nàng hiện tại chính là ỷ vào tu vi cao. Này hai hùng hài tử có bản lĩnh tới cắn nàng a. Hồng cây đào lá cây run lên cấp Minh ca ném một viên hồng đào, nàng triệu hồi ra một phen ghế nằm nằm đi lên, thảnh thơi gặm hồng đào, nhậm tiểu roi vàng một mình bạch bạch bạch kim quang lấp lánh quất đánh hai người. Hắc giao long triền ở hồng cây đào trên người, cùng hồng cây đào thân cây cơ hồ muốn hòa hợp nhất thể. Một cây một xà vẫn luôn ở vì tiểu roi vàng trợ uy, thường thường còn thét to hò hét hai tiếng. Này hai tiểu gia hỏa tựa hồ đã quên lúc trước chật vật, này một chút khoe khoang ý đều là khen chính mình nhiều cơ trí, quả thực muốn trời cao. Cảm giác hai người đều là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Minh ta lúc này mới làm tiểu roi vàng tử dừng lại, tự mình động thủ đem hai người trên người các loại pháp khí không gian đan dược toàn bộ vơ vét ra tới. Ở hai người một bộ ngươi giết người đoạt tài xấu hổ không xấu hổ trong ánh mắt, có linh trí linh khí tự động bay đến Minh ca bên người, không linh trí tác đều bị Minh ca đương trường hủy diệt. Nàng một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, kiều cái chân bắt chéo liếc xéo hai người, biết ta vì cái gì muốn tấu các ngươi sao? Giết người đoạt bảo mưu tài hại mệnh người nơi nào sẽ có như vậy nhiều lý do. Khanh Ngân cùng Yến Phủ Noãn một bên âm thầm vận hành linh khí khôi phục thân thể, Một bên trừng mắt bốn con tròn xoe đôi mắt vẻ mặt không phục nhìn Minh Ca. Minh Ca liền thở dài một hơi. Tiểu Đào Hồng cùng Hắc Giao Long đều là ta bằng hữu. Ngươi nói các ngươi thương tổn ta bằng hữu thôi. Còn đúng lý hợp tình nói các ngươi hai cái khi dễ chúng nó hơn 10 ngày. Ỷ vào ta bế quan thời điểm khi dễ ta che chở bằng hữu. Cuối cùng còn có thể mắt mù giống nhau nói ra cái gì ta tu vi cao khi dễ các ngươi nói. Ngươi nói một chút hai người các ngươi. Tuổi còn trẻ không hào hào tu luyện. Một hai phải múa mép khua môi. Trên thực tế cái này ý niệm hai người không phải không nghĩ tới. Chỉ là cảm thấy không có khả năng. Lại không cam lòng chính mình nỗ lực nhiều như vậy ngày kỳ thật là ở người khác địa bàn thượng mạo. Phạm người khác. Cho nên bọn họ vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu hồng cây đào là có chủ tử sự thật này. Yến. Phủ Noãn không phục nói. Tiền bối tu vi so với chúng ta cao. Hiện giờ hồng cây đào cùng Hắc Giao Long đều bị ngài thu phục. Tự nhiên là ngài nói cái gì chính là cái gì. Minh Ca vỗ tay cười khẽ. Vốn định điểm hóa một chút các ngươi. Xem ra chỉ có thể côn bổng ra hiếu tử. Nàng nói cho hết lời. Vung tay lên. Trực tiếp đem Yến Phủ Noãn cùng Khanh Ngân dùng linh khí cuốn tới rồi bí cảnh lợi hại nhất trận pháp. Này hai người linh khí còn không có khôi phục. Vào trận pháp chung, cho dù có 10 cái mạng cũng đến đi 9 điều, Minh Ca suy đoán chính mình muốn đem này hai ra hỏa. Xương cốt đánh mềm, khả năng còn cần đoạn thời gian. Nàng dứt khoát nghĩ tiếp tục bế quan tu luyện, nhưng không đợi nàng tiến vào mật thất. Bí cảnh lại một đạo hơi thở xuất hiện, này hơi thở đảo mắt liền đến Minh Ca trước mắt, Minh Ca nhìn lên, râu xồm trường tóc, dã nhân giống nhau, này không phải lão bằng hữu sao, dùng thần thức lược một xem xét hắn thân thể, ngắn ngủn mấy trăm năm không thấy, gia hỏa này đã từ nguyên anh kỳ tu luyện tới rồi hóa thần trung kỳ, cũng là cái thiên phú kinh người gia hỏa đâu. Nam tương tử là đuổi theo Yến Phủ Noãn cùng Khanh Ngân. Mà đến, hai người kia mới vừa đoạt hắn cơ duyên. Hắn đang định bắt lấy này hai gia hỏa toàn bộ bóp chết đâu. Không nghĩ tới trời xui đất khiến thế nhưng sẽ tại đây chim không thèm ỉa địa phương gặp được hắn. Sư phụ, đạo hữu hào. Hồi lâu không thấy, đạo hữu tu vi nhưng thật ra tiến bộ vượt bậc đâu. Sư phụ thế nhưng khen hắn. Nam tương tử thật muốn che lại chính mình trái tim nhỏ tại chỗ nhảy nhót một vòng. Hắn băng sơn sư phụ thế nhưng còn sẽ khen hắn. Hắn cảm thấy chính mình trái tim bùm bùm nhảy muốn chịu không nổi. Trước mắt người lạnh lùng một bộ. Người sống chớ tiến bộ dáng. Minh Ca cũng không muốn cùng hắn nói chuyện nhiều. Dứt khoát lại nói. Đạo hữu tới bí cảnh cũng là tới tìm kiếm cơ duyên sao? Nam tương tử không biết chính mình nên gật đầu vẫn là lắc đầu. Đơn giản đứng ở tại chỗ bất động. Hắn bộ dáng này xem ở Minh Ca trong mắt. Quả thực không thể lại cao lãnh. Này nam nhân không thích nói chuyện. Minh Ca đành phải lầm bầm lầu bầu. Này bí cảnh rất nhiều địa phương đều có trận pháp. Đạo hữu tiểu tâm một ít. Nói xong nàng vào chính mình sáng lập trong mật thất, không phải Minh Ca phải rời khỏi. Thật sự là nàng cảm thấy chính mình không mặt mũi thấy dâu xồm a. Lúc trước dâu xồm cùng ma thú đánh nhau, nàng không chỉ có không có lên sân khấu trợ uy, mà là thừa dịp kia công phu lén lút trốn đi, hiện giờ này dâu xồm một bộ cao lãnh mặt. Khẳng định là ở không nói gì lên án nàng năm đó việc, nàng chột ra. Vô pháp giải thích, hơn nữa cảm thấy cùng dâu xồm đãi ở bên nhau, luôn có loại quái quái nguy hiểm cảm, cho nên chỉ có thể trốn đi, nam tương tử còn đứng tại chỗ ngơ ngác vô pháp phản ứng. Hắn sư phụ không chỉ có khích lệ hắn, lại còn có quan tâm hắn, thật là hạnh phúc đến không muốn không muốn, lúc này đây sư phụ trên người không hề quải những cái. Đó kỳ kỳ quái quái linh khí. Một thân lục bào sư phụ, thoạt nhìn thật là cực kỳ xinh đẹp, Tuy rằng hắn kỳ thật cũng chưa dũng khí đi xem sư phụ mặt. Canh 3 sao sao bang. Canh 4 sẽ ở 9 giờ tả hữu. Hết chương.